Cửu Tiêu, chương 329, không muốn đi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đây là có chuyện gì? Giữa không trung Bạch Thiên Đạo sinh thần thức chiếu ảnh, nhìn qua Phương Quý gắng gượng qua lôi đình oanh kích, khí thế hùng hổ hướng về chính mình vọt tới một màn. Đã tâm thần kinh hãi, hắn làm sao biết Phương Quý chấp niệm là cái gì, càng không quan tâm cái này. Hắn chẳng qua là cảm thấy bây giờ tình thế biến hóa đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, trình độ nào đó mà nói, thậm chí ngay cả hắn cũng nhìn không rõ thế cục này. Hắn làm sao có thể tại đại âm sát tâm chú oanh kích phía dưới bình yên không tổn hao gì? Hắn làm sao có thể tại dưới tình huống sinh sinh đã trải qua lôi đình sát chú tẩy lễ, thần hồn không sụp đổ, còn có dư lực phản kích, đó căn bản không hợp lý. Nếu như chính mình vừa rồi đối phó hắn, chỉ có đại âm sát tâm chú thì cũng thôi đi. Dù sao đó mặc dù là đế tôn đại nhân năm đó truyền xuống tam đại bí pháp một trong, nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh trong lòng mình nắm chắc, bí pháp này chưa hẳn liền có thể để cho mình vô địch thiên hạ. Đồng dạng bí pháp cũng phải nhìn ai thi triển, càng phải nhìn đối phó được người là ai. Gặp cường hoành đối thủ, bí pháp vô địch chưa hẳn vô địch, có thể mấu chốt là, mình tại thi triển đại âm sát tâm chú lúc, đã đồng thời mượn món ma sơn bí bảo kia chi lực a, món ma sơn bí bảo kia chiếu xạ chỗ. Thế gian vạn vật sinh linh thần hồn đều muốn bị làm sợ hãi. Phối hợp thêm đại âm sát tâm chú, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Uy lực muốn so chính mình đơn thuần thi triển mạnh hơn gấp 10 lần 8 lần không ngừng. Tiểu quỷ kia tại bực này cường công phía dưới, lại là như thế nào chịu đựng được, trong lòng cũng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ. Bạch Thiên Đạo Sinh đã sinh ra một vòng thật sâu kiêng kỵ chi niệm. Hắn là một cái người cẩn thận, thấy một lần không ổn, nhưng không có cái gì cưỡng ép cùng Phương Quỳ chiến đấu tới cùng suy nghĩ, mà là lập tức sinh ra rút đi chi ý, chỉ là tâm thần trong lúc khẽ động. Liền gặp Phương Quý đã vọt tới trước mặt hắn, trong lúc cấp thiết, cũng chỉ có thể trước đem Phương Quý đánh lui lại nói. Ma Sơn chi đồng, chấn nhiếp vạn linh, tại một sát na này, Bạch Thiên Đạo Sinh thần thức rung động, xâm nhiên quát chói tai, hắn khuôn mặt chiếu tại Phương Quý thức hải trên không kia. Hoặc nói là trên thần thức chiếu ảnh của hắn. Quái nhãn kia trong chốc lát quang mang đại thịnh, giống như một vầng mặt trời, ở trên cao nhìn xuống hướng chính vọt lên Phương Quý chiếu xạ tới. Ngay tại lúc đó, Bạch Thiên Đạo Sinh nhục thân đã đem cuồn cuộn khí huyết đều vội vã hiến tế cho quái nhãn. Nhục thể của hắn, lúc đầu phong thần quan ngọc, khí độ bất phàm, nhưng ở lúc này, lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống. Nghiêng ở giữa khắc liền gây hai vòng, cả người cũng biến thành khí huyết ảm đạm, sắc mặt khô héo, giống như là bỗng nhiên bệnh nặng một trận, mà cùng lúc đó, quái nhãn kia bắn ra quang mang thì là càng lúc càng thịnh. Đã đều chiếu ở Phương Quý trên phân thân do thần thức hóa thành. Lúc đầu Phương Quý khí thế hùng hổ mà đến, lại không nghĩ rằng quái nhãn kia lực lượng như vậy chi thịnh. Trong chốc lát liền bị quang mang kia chiếu nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Trùng điệp ngã trên mặt đất, mà quái nhãn kia quang mang, thì từ trên trời giáng xuống, giống như thiên ngoại giáng lâm kiếm quang. Ai nha nha, quái nhãn thần quang đánh rơi tại thức hải phía trên đại địa, đã dẫn phát vô tận núi kêu biển gầm, liền ngay cả sâu trong thức hải đạo cung, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lúc này trong đạo cung, chính nâng cao một cái bụng lớn tiểu ma sư, hiếu kỳ đi vào bên cửa sổ, hai tay nắm chặt lấy góc cửa sổ, sợ hãi than nhìn xem bên ngoài phát sinh kịch liệt rung chuyển. Gật gù đắc ý cảm thán, ai nha nha, đánh như thế nào đến nơi đây à nha, oanh, oanh, oanh, Bạch Thiên Đạo Sinh hiến tế khí huyết quá nhiều, quái nhãn kia lực lượng cũng tương tự quá mức cường thịnh. Đạo đạo thần quang đánh rơi, hiển nhiên tựa hồ muốn đem Phương Quý toàn bộ thức hải đều xé rách, cưỡng ép chôn vùi thần thức của hắn, lại không nghĩ rằng, cũng liền tại thần quang này cường thịnh tới cực điểm thời điểm. sâu trong thức hải kia, đạo cung bỗng nhiên oanh minh đứng lên, tựa hồ có một loại nào đó thiên ngoại thần âm chấn động. Trong chốc lát tràn ngập bốn phía, mà theo thần âm kia xuất hiện, quái nhãn hạ xuống thần quang, thế mà bỗng nhiên trở nên ảm đạm không ít, kịch liệt tiêu tán, không tốt, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng bị thần âm kia khuấy động, trong lòng bỗng nhiên kinh hãi, vội vã thu khí huyết hiến tế chi lực, cũng may lúc này, hắn đã thành công bức lui Phương Quý, liền muốn lập tức nắm lấy cơ hội, trước từ Phương Quý trong thức hải thoát ly khỏi đi lại nói. Mà lúc này Phương Quý, thức hải đại loạn, thần thức suy yếu, mắt thấy căn bản không có khả năng lại ngăn cản hắn. Chỉ là Bạch Thiên Đạo Sinh cũng không nghĩ tới chính là. Cũng liền tại hắn chuẩn bị vội vã chạy ra Phương Quý thức hải thời điểm. Hắn chợt nghe dưới thức hải, vang lên Phương Quý thanh âm có vẻ hơi suy yếu, nhưng cũng vô cùng rõ ràng kia. Không muốn đi, tới lúc gấp rút khẩn cấp từ Phương Quý thức hải rút đi Bạch Thiên Đạo Sinh. Liền bỗng nhiên cảm giác một đầu đâm vào trên bức tường vô hình nào đó. Hắn kinh hãi, còn tưởng rằng là xuất hiện ảo giác, vẫn là muốn vội vàng rời đi. Lại không nghĩ rằng, Phương Quý trong thức hải, bỗng nhiên từng mảnh, vang lên vô số thanh âm. Không muốn đi, không muốn đi, không muốn đi, những âm thanh này, liền giống như là hóa thành một dòng lũ lớn, tràn ngập tại trong mảnh thức hải này. Thế mà khiến cho thức hải xuất hiện một cỗ vô tận lực hút. Bạch Thiên Đạo Sinh thi triển đại âm sát tâm chú, thần thức bắn ra tiến đối thủ thức hải, có thể là rời khỏi đối phương thức hải, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng xưa nay không có đụng phải chuyện như vậy, lại có thể có người thức hải, là tiến đến ra không được, lại hoặc nói không phải ra không được, mà là thức hải này xuất hiện một loại nào đó lực lượng cổ quái. Sinh sinh kéo lấy hắn, thế mà để hắn không cách nào rời đi, đây là thần thông gì? Bạch Thiên Đạo Sinh trong tâm gan giật mình, tiểu quỷ kia rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, như thế nào còn có thể khống chế bực này lực lượng kinh khủng? Đây không phải thần thông, mà là ta chấp niệm, dưới thức hải Phương Quý, ho khan từ dưới đất bò dậy, dù hắn lúc này nhục thân, chính là thần thức biến thành. Cũng có thể nhìn ra được hắn đã lộ ra suy yếu đến cực điểm. Toàn thân trên dưới, đều là vết máu, thoạt nhìn như là một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhưng hết lần này tới lần khác duy trì tỉnh táo, chậm rãi hướng Bạch Thiên Đạo Sinh mở miệng, ngươi không phải muốn biết ta chấp niệm là cái gì không? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta lúc nào nói qua muốn biết ngươi chấp niệm là cái gì? Ta chỉ muốn rời đi, Bạch Thiên Đạo Sinh trong tâm mắng to, nhưng quả thực là không dám đánh đoạn Phương Quý lời nói. Nhất là, coi như ngay từ đầu đối với Phương Quý chấp niệm không có hứng thú. Lúc này cũng cảm thấy hứng thú, không có cách nào à, dù sao cũng phải biết đây là chuyện gì xảy ra. Mới biết được làm sao rời đi à, ta chấp niệm. Chính là không muốn đi. Phương Quý lúc này chính trực mặt nhìn xem Bạch Thiên Đạo Sinh. Từng bước một đi về phía trước tới, thần sắc nói nghiêm túc lấy, thần tiên lão gia gia cũng tốt, nhiều đầu thôn lão thôn trưởng cũng tốt, hoa quả phụ cũng tốt, hồng bảo nhi cũng tốt, đại tráng cũng tốt, trương tú tài cũng tốt, đều không cần đi, thái bạch tông cũng tốt, sư tỷ cũng tốt, thanh vân gian cũng tốt. Hết thảy mọi người, đều không cần đi, đều lưu tại nơi này. Cho nên, ta tu luyện thành thần thức lúc đạo chấp niệm kia, chính là không muốn đi. Hắn vừa nói, một bên đã kéo vào cùng Bạch Thiên Đạo Sinh ở giữa khoảng cách. Ta chính là nghĩ kỹ dễ tìm cái địa phương nhẹ nhàng bỏ bớt sinh hoạt mà thôi à. Nhiều đầu thôn lúc ta trải qua không tồi, Thái Bạch Tông lúc ta qua cũng rất dễ chịu. Đến tôn phủ, bởi vì có thanh vân gian bằng hữu như vậy tại, qua cũng không tệ lắm. Nhưng vì sao, các ngươi lại muốn để bọn hắn từng cái đi đây? Nói đến chỗ này lúc, Phương Quý thanh âm còn lộ ra rất bình tĩnh, nhưng lại đã tối giấu tức giận. Nhất là thanh vân gian, tốt bao nhiêu người à, nếu là không có các ngươi. nếu là không có Tôn Phủ định ra tới đây hết thảy cầu thí quy củ, hắn lại thế nào có thể sẽ chết? Phương lão gia ta tại Thái Bạch Tông qua dễ chịu, các ngươi muốn đem ta điều tới, ta tới nơi này, các ngươi lại hại chết ta bằng hữu tốt nhất. Phương Quý trên khuôn mặt đã tràn đầy vẻ dữ tợn, thanh âm cũng nảy sinh ác độc đứng lên. Thật tốt thời gian, toàn mẹ hắn bị các ngươi hủy. Hoa, hắn đột nhiên thân hình như điện, vội vàng hướng về giữa không trung Bạch Thiên Đạo Sinh lần nữa lao đến. Xuất thủ tàn nhẫn, thẳng tắp chộp tới Bạch Thiên Đạo Sinh trên mặt quái nhãn kia. Thanh âm tàn nhẫn, ngươi nói, Phương lão gia ta không xử lý các ngươi, lại xử lý ai? Ầm ầm, đón trước đó chỗ không có hung thế. Bạch Thiên Đạo Sinh trong nháy mắt kinh hãi, trốn, đã trốn không thoát, mà thôi động Ma Sơn Bí Bảo mà nói. Hắn vừa rồi lại đã tiêu hao quá nhiều huyết khí. Lúc này hắn, lần thứ nhất cảm nhận được chân chính khủng hoảng, không thích hợp, mà tại Phương Quý cùng Bạch Thiên Đạo Sinh ngay tại trong thức hải triển khai trận này quay cuồng lăn đại chiến thời điểm. Trên đỉnh núi, An Châu Tôn Chủ Huyền Nhai Tam Xích cũng chợt ngồi ngay ngắn. Hắn hồ nghi nhìn về hướng phía dưới ma vực chiến trường. Đã đem mỗi một chi tiết nhỏ đều khống chế tại đáy mắt. Hắn không cách nào trực tiếp nhìn thấu Phương Quý trong thức hải xảy ra chuyện gì. Lại có thể nhìn thấy ngoại giới hết thảy chi tiết. Theo lý thuyết, Bạch Thiên Đạo Sinh cũng đã thắng. Đại âm sát tâm chú giết người. Xưa nay không cần thời gian lâu như vậy. Nhất là Bạch Thiên Đạo Sinh còn có món Ma Sơn Bí Bảo kia ở trên người. Có thể hết lần này tới lần khác, cho tới hôm nay một nén hương thời gian trôi qua, Bạch Thiên Đạo Sinh cùng Phương Quý vẫn rằng có bất động. Ngược lại là Bạch Thiên Đạo Sinh khí huyết trên người, đột nhiên thiêu đốt rất nhiều, cốt nhục đều trở nên khô quắt, chẳng lẽ Đạo Sinh thật sẽ thua? Tôn chủ lông mày ngưng tụ thành một cái u cục, sắc mặt âm trầm như nước. Bạch Thiên Đạo Sinh nếu là thua, tự nhiên là một việc đại sự, dù sao bây giờ tình thế, đã đẩy lên loại trình độ này, như vậy Bạch Thiên Đạo Sinh vừa thua, liền chờ nếu là toàn bộ Tôn Phủ đều thua, đối với ngày sau tình thế ảnh hưởng, đơn giản chính là đáng sợ, nhưng thân là Tôn Chủ, hắn bây giờ lo lắng hơn lại là một chuyện khác, món Ma Sơn Bí Bảo kia, còn ở trên thân Bạch Thiên Đạo Sinh đâu. Hắn thua không quan hệ, Ma Sơn Bí Bảo cũng không thể xảy ra vấn đề a, chẳng lẽ mình hiện tại liền muốn xuất thủ làm cho? Tôn chủ lúc này có chút do dự, chính mình trực tiếp xuất thủ, tự nhiên là ổn thỏa nhất, nhưng cứ như vậy, Tôn phủ mạt cũng cơ bản liền toàn bộ bỏ ở nơi này, chỉ sợ ngày thứ hai bắt đầu, toàn bộ An Châu đều sẽ lưu truyền, Tôn phủ huyết mạch bại bởi Bắc vực thiếu niên. Kết quả dựa vào trưởng bối chấn áp mới vãn hồi tình thế. Bọn hắn mặt mũi này để nơi nào? Chúc mừng An Châu Tôn Chủ Huyền Nhai Đại Nhân Thần Sinh. Vạn Thọ Vô Cương, Tiêu Quốc Thần Lăng Tông đặc biệt khiển sứ mà đến. Cung chúc An Châu Tôn Chủ Huyền Nhai Đại Nhân Vạn Thọ Vô Cương. Mà vào lúc này, xa xa mây mù phía sau, còn chính thỉnh thoảng có các đại tiên môn sứ giả. Giá ngự lấy pháp chu xa xa chạy đến, trước trước sau sau cũng đã tới không biết bao nhiêu. Như tại bình thường, tôn chủ có lẽ sẽ bởi vì lấy cử động đại tiên môn muôn phương đến chúc hiểu chuyện này. Mà cảm giác một chút vui mừng, nhưng bây giờ, ý loạn như cỏ hắn, nhưng căn bản chẳng muốn để ý những tiên môn này. Hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào một mảnh ma vực chiến trường kia. Hoặc nói trong chiến trường hai người. Lưng đều có chút căng thẳng, hiện tại xuất thủ, hay là, chờ một chút, cách chương.